Thần đạo Đan Tôn, chương 3358, ngũ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn đối với mình tràn ngập lòng tin. Hắn cần chỉ là một cái dẫn dắt. Hắn buông xuống tâm thắng bại, bình tĩnh bản tâm. Cái này là nhờ vào gần vài ước năm nay sống bình thường, để Lăng Hàn tĩnh xuống được. Thời gian chậm rãi qua đi. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, Lăng Hàn lại quên lãng hết thảy, cùng hạch tâm vị diện giao hòa, cùng thiên địa cộng minh. Nhoáng một cái, đã 900 triệu năm trôi qua, mảnh vỡ hạch tâm trong tay Lăng Hàn đã không còn phát quang. Cái này vốn chỉ là một mảnh vụn, hiện tại năng lượng hao hết, trở thành một tảng đá vô dụng, nhưng Lăng Hàn lại như cũ ở trong tham ngộ cấp độ sâu. Khối mảnh vỡ hạch tâm vị diện này đã làm ra tác dụng. Hiện tại Lăng Hàn chỉ có thể dựa vào mình. Thiên tôn tăng lên một bước. Nói khó rất khó. Bởi vì mấy kỷ nguyên xuống cũng chưa chắc có thể phóng ra một bước. Nhưng nói dễ cũng dễ. Bởi vì chỉ cần cảm ứng được một loại hạt bản nguyên, vậy thì có thể phóng ra một bước mấu chốt. Ở trong thức hải của Lăng Hàn, ba loại hạt bản nguyên từ cực kỳ mơ hồ trở nên đậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn không có toàn bộ diễn hóa xuất hiện. Lăng Hàn rất muốn một hơi nắm giữ ba loại hạt bản nguyên, nhưng đây là không thực tế. Thật muốn làm như vậy, chỉ có thể là không thu hoạch được gì. Cho nên hắn lựa chọn một loại trong đó tiến hành cảm ngộ. Thời gian lần nữa vội vàng mà qua. Loại hạt này ở trong thức hải của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể đụng tay đến. Được rồi, Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ông, xung quanh người hắn, năng lượng sôi trào, hóa thành thực chất, hai tay của hắn dẫn dắt. Lập tức có từng đạo lực lượng thần bí tiến vào trong cơ thể của hắn. Oanh, thân thể Lăng Hàn nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi, lại mang đến biến chất, bởi vì đây là loại lực lượng bản nguyên thứ tư. Nạp tử, Lăng Hàn không có trước tiên kết thúc bế quan, bởi vì có thể cảm ứng được loại hạt bản nguyên thứ tư chỉ là bước ra bước then chốt. Nhưng thực lực của hắn không có xuất hiện biến chất, hắn nhịn xuống, không ngừng rút ra nạp tử, rèn luyện thân thể của mình, cảnh giới mở ra. Lực lượng hạn mức của hắn cũng đi theo mở ra, có thể dung nạp càng nhiều lực lượng, tổng số vị diện cũng lập tức đạt đến hơn vạn. Hắn hiện tại có thể tăng mỗi một vị diện lên tới cao cấp, nhưng cần thời gian, cơ hồ dài đến vô hạn. Có lẽ mấy trăm kỷ nguyên sau, những vị diện này mới có thể đạt tới cực hạn. Đây vẫn chỉ là vị diện cao cấp, lại đến vị diện siêu cấp thì sao? Có lẽ mãi mãi cũng không đạt được. 7 ước năm qua đi, Lăng Hàn cuối cùng ngừng lại. Hắn đứng người lên, lộ ra lòng tin vô tận. Chiến lược thất bộ, vô địch khắp thiên hạ. Nên đi cứu con trai, nữ nhi rồi. Lăng Hàn xuất quan, nữ hoàng cùng hổ nữ trước tiên tới, đều tràn đầy kinh hỉ. Lăng Hàn, ngươi thành công rồi, hổ nữ hỏi. Lăng Hàn gật đầu nói, hiện tại ta đi tiếp kiến tuyết, Hy Nhi trở lại, các ngươi lại chỗ này chờ ta. Hai nữ đều gật đầu, ngay cả hổ nữ cũng không có tùy hứng. Các nàng biết, mặc dù hiện tại Lăng Hàn có được chiến lược thất bộ, nhưng không có khí lực bất tử bất diệt của thất bộ. Đối chiến đám người xung viêm, Phá Nhạc Thiên Tôn y nguyên ăn thiệt thòi, cho nên các nàng tuyệt không thể thêm phiền phức cho Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất động, tiến về Tây Vân Thiên. Rất xa, nhưng đối với thất bộ mà nói, chỉ cần ở trong vị diện này, như vậy vô luận bao xa cũng chỉ là sự tình bước mấy lần. Bất quá hơn một canh giờ, Lăng Hàn liền đi tới khu vực này. Sau đó là Bách Xương Cốc. Nơi này bao trùm lấy sương mù thật dày. Quỷ dị chính là, sương này có màu trắng, còn có màu đen, thậm chí còn có màu hồng. Ở trên bầu trời nghiêng nhìn, cái này tựa như một tấm rèn, cực kỳ lộng lẫy, Bách Xương Cốc rất lớn. Lăng Hàn buông ra thần thức tìm kiếm, nhưng hắn cực kỳ cẩn thận, khống chế thần thức chậm rãi tìm kiếm. Nơi này khẳng định có thất bộ tọa trấn, có thể không kinh động tốt nhất đừng kinh động. Lần này là cứu người làm chủ, sau khi cứu người ra, hắn sẽ đi nguyên thế giới đời trước, đào ra càng nhiều đại dược, để cho mình mau chóng rảo bước tiến lên lục bộ. Đến lúc đó, thất bộ cũng có thể trấn áp. Tìm được, rất nhanh Lăng Hàn liền khóa chặt mấy đạo khí tức cùng hắn có huyết mạch liên hệ. Hắn lặng yên mà động, mấy tức sau, hắn liền đến một u cốc, đang có hơn 10 người ngồi xếp bằng. Lăng Kiến Tuyết, Lăng Hy, Phù Thiên Hành, Vũ Hoàng, Duyệt Sinh Thiên Tôn, Đại Hắc Cầu, đúng là hậu đại, đồ đệ cùng huynh đệ bằng hữu của hắn. Mặc dù bị nhốt ở đây, nhưng những người này hiển nhiên không có cam chịu, không có buông tu luyện xuống. Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành càng là cái sau vượt cái trước, bước vào tứ bộ, mà Lăng Kiến Tuyết thì tam bộ, Lăng Phi Phàm là nhị bộ. Nhà mình có thể ra nhiều thiên tôn như vậy, cực kỳ kinh người. Vũ Hoàng, Duyên Sinh Thiên Tôn thì vẫn là tam bộ. Đại Hắc Cẩu không thể rảo bước tiến lên tam bộ, tựa hồ nhị bộ chính là cực hạn của nó. Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành đột nhiên mở mắt. Đây là bởi vì Lăng Hàn ở dưới kích động thoáng lưu chuyển ra một chút khí tức bản thân. Như thế nào? Lăng Kiến Tuyết hỏi. Tu vi của hắn hơi yếu, không thể phát giác được cái gì. Có người đang dòm ngó chúng ta. Lăng Hy dùng thần niệm nói. Ánh mắt của Lăng Kiến Tuyết vẩy một cái. Hừ một tiếng, bọn hắn đã ở dưới thềm, ai còn dám thị bọn hắn? Không muốn giấu đầu lộ đuôi, xuất hiện đi. Lăng Phi Phàm nghiêm nghị quát. Lăng Hàn thở dài, vốn còn muốn lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, hiện tại ngược lại tốt. Bị Lăng Phi Phàm quát như thế, đoán chừng sẽ kinh động lão quái vật trấn giữ nơi này. Hắn đi ra, cười nói, ngươi nhỏ giọng một chút sẽ chết sao? Lăng Phi Phàm sững sờ, sau đó lộ ra vẻ kinh hỉ. Lão gia tử, lại là ngươi, thế nào, không chào đón ta? Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang. Vậy ta đi à, cha. Lăng Kiến Tuyết cùng Lăng Hy đều kêu lên, đồng dạng cực kỳ kinh hỉ. Tứ đệ, tiểu Hàn tử, bọn hắn biết Lăng Hàn đã tới, vậy khẳng định là tới cứu bọn hắn. Hơn nữa tất nhiên có nắm chắc cực lớn. Bái kiến sư phụ. Phù Thiên Hành vội vàng quỳ xuống. Lăng Hàn nhấc nhấc tay nói, ôn chuyện có thể từ từ, hiện tại rời khỏi nơi này trước. Hừ, đã tới, còn muốn đi? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Phá Nhạc Thiên Tôn xuất hiện. Cách chương.